Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 4 Sự trở lại của rủi ro. Điều mà không ai vào những năm 1740 có thể dự đoán được là do số người đóng tiền bảo hiểm không ngừng tăng lên. Các công ty bảo hiểm và họ hàng gần của chúng là các quỹ lương hưu đã vươn lên trở thành một số trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới, cái gọi là các tổ chức đầu tư mà ngày nay thống lĩnh thị trường tài chính toàn cầu. Sau Thế chiến thứ hai, khi các công ty bảo hiểm được phép đầu tư vào thị trường chứng khoán, chúng đã nhanh chóng giành được những miếng bánh to của nền kinh tế Anh, sở hữu khoảng 1/3 các công ty lớn của Anh vào giữa thập niên 1950. Ngày nay, chỉ riêng Scottish Widows đã có trên 100 tỷ bảng nằm dưới sự quản lý của mình. Phí bảo hiểm tăng một cách đều đặn xét theo tỷ lệ so với tổng sản phẩm quốc nội tại các nước phát triển, từ khoảng 2% trước khi xảy ra Thế chiến thứ nhất lên gần 10% như hiện nay. Như Robert Wallace đã nhận thức được, từ 250 năm trước trong bảo hiểm thì quy mô có vai trò quan trọng, bởi vì càng có nhiều người đóng bảo hiểm thì theo định luật về số trung bình càng dễ dự đoán là mỗi năm cần phải chi trả bao nhiêu. Mặc dù ngày chết của từng người không thể biết trước được, các chuyên gia thống kê có thể tính toán tuổi thọ trung bình của một nhóm lớn người với độ chính xác đáng kinh ngạc bằng cách sử dụng các nguyên tắc được áp dụng đầu tiên bởi Wallace, Webster và McLaurin. Bên cạnh vấn đề những người mua hợp đồng bảo hiểm có khả năng sống được bao lâu, các công ty bảo hiểm cũng cần biết là đầu tư từ các quỹ của họ sẽ mang lại cái gì, họ cần phải mua gì bằng số tiền bảo hiểm mà những người mua hợp đồng bảo hiểm đã đóng. Các trái phiếu tương đối an toàn, như khuyến nghị các nhà chức trách thời Victoria, chẳng hạn Bailey, trưởng bộ phận thống kê của tập đoàn bảo hiểm London, hay là cổ phiếu rủi ro hơn nhưng có thể có lợi nhuận cao hơn. Nói cách khác, bảo hiểm là nơi giao nhau giữa các rủi ro và bất định trong cuộc sống hàng ngày, với các rủi ro và bất định của ngành tài chính. Thực ra mà nói thì khoa học thống kê đã tạo cho các công ty bảo hiểm một lợi thế sẵn có so với những người mua hợp đồng bảo hiểm. Trước khi xuất hiện lý thuyết xác suất hiện đại, các công ty bảo hiểm là người đánh bạc, ngày nay thì họ là sòng bạc. Có thể lập luận như Dicky Scruggs trước khi ông bị gục ngã, là thế bất lợi đã bị đẩy một cách bất công sang phía những người đánh cược, tức người mua hợp đồng bảo hiểm. Song như nhà kinh tế học Kenneth Arrow đã chỉ ra từ rất lâu, hầu hết chúng ta đều thích một canh bạc với 100% xác suất là thua nhỏ, khoản phí bảo hiểm hàng năm của chúng ta, mà một xác suất nhỏ là thắng lớn, công ty bảo hiểm chi trả sau thảm họa, hơn là một canh bạc với 100% xác suất là thắng nhỏ, không đóng phí bảo hiểm. Song xác suất thua to thì chưa rõ, không được chi trả sau thảm họa. Đó chính là lý do tại sao nghệ sĩ đàn guitar Keith Richards đã bảo hiểm các ngón tay của mình, còn ca sĩ Tina Turner thì bảo hiểm đôi chân của cô. Chỉ khi các công ty bảo hiểm không chi trả một cách hệ thống cho những ai đã đặt cược vào họ, thì danh tiếng nhiều năm về sự khôn ngoan kiểu Scotland mới trở thành tiếng xấu vì tính keo kiệt và thiếu đạo đức. Song ở đây vẫn còn có một câu hỏi hóc búa, có vẻ dễ hiểu là đã sáng lập ra ngành bảo hiểm hiện đại. Người Anh cũng là những người được bảo hiểm nhiều nhất thế giới, khi họ chi đến hơn 12% GDP để đóng phí bảo hiểm, nhiều hơn 1/3 số tiền người Mỹ chi cho bảo hiểm và gần gấp đôi số tiền người Đức chi. Chỉ một chút suy nghĩ cũng làm nảy ra câu hỏi là tại sao lại phải như vậy. Không giống như nước Mỹ, Anh ít khi chịu những sự kiện thời tiết quá mức khắc nghiệt. Thứ giống nhất với một cơn bão lốc trong đời tôi là trận dông bão tháng 10 năm 1987. Không có thành phố nào của Anh nằm trên đường đứt gãy địa chất giống như San Francisco. Và so với nước Đức thì lịch sử chính trị đến mức gần như kỳ diệu. Vậy thì tại sao người Anh lại mua nhiều bảo hiểm đến như vậy? Câu trả lời nằm ở sự thăng trầm của một dạng bảo hộ chống lại các rủi ro khác. Đó chính là nhà nước phúc lợi. Từ chiến tranh đến phúc lợi. Bất luận có bao nhiêu quỹ tư nhân kiểu như Scottish Widows được lập ra thì vẫn luôn có những người nằm ngoài tầm với của bảo hiểm. Đó là những người hoặc quá nghèo hoặc quá tắc trách, không thể dành dụm phòng ngày mưa gió. Số phận của họ khó khăn đến nghiệt ngã, phụ thuộc vào lòng từ thiện tư nhân hoặc chế độ khổ hạnh trong trại tế bần. Tại nhà tế bần Marylebone lớn trên phố Northumberland ở London, số người nghèo do già yếu bất lực hoặc mù loà lên đến 1900 vào những thời kỳ gian khó, khi thời tiết khắc nghiệt, việc làm hiếm hoặc là thực phẩm đắt đỏ. Những người đàn ông và đàn bà lang thang nhận cứu tế phải chịu một chế độ giống như trong nhà tù, như tờ tin tức London kèm minh họa đã mô tả điều này vào năm 1867. Họ được tắm rửa bằng đẩy nước nóng, nước lạnh với xà phòng và nhận 2 lạng bánh mì cùng nửa lít cháo suông để ăn tối. Sau đó người ta mang quần áo của họ đi giặt và xông khói, đưa cho họ áo ngủ bằng len ấm và cho đi ngủ. Những người đọc kinh thánh cho người nghèo sẽ cầu nguyện, trật tự gắt gao và bầu im lặng được duy trì suốt đêm trong khu cư xá. Giường ngủ gồm có đệm bằng sơ dừa, gối nhồi len phế phẩm và một đôi chăn. Vào 6 giờ sáng mùa hè và 7 giờ sáng mùa đông, người ta đánh thức họ dậy và ra lệnh cho họ làm việc. Phụ nữ được yêu cầu dọn dẹp các buồng hoặc nhặt sơ dây thừng cũ. Nam giới được yêu cầu đập đá, song không ai bị giữ lại quá 4 tiếng đồng hồ sau bữa ăn sáng có cùng khẩu phần như bữa ăn tối. Quần áo của họ sau khi tẩy uế và làm sạch cháy rận được đưa lại cho họ vào buổi sáng. Những ai muốn khâu vá lại quần áo rách rưới của mình thì được cấp kim chỉ và các vùng vải. Nếu ai đó ốm thì có nhân viên y tế chăm sóc, nếu ốm quá nặng không thể đi tiếp thì được đưa vào nhà thương. Tác giả của bài báo đã kết luận rằng một người lang thang nghiệp dư chắc hẳn không có gì phải than phiền. Hội những người làm phúc chắc cũng chẳng thể làm được gì hơn. Tuy nhiên đến cuối thế kỷ thứ 19, người ta bắt đầu cảm thấy những người thiệt thòi trong cuộc sống xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn thế. Các hạt giống bắt đầu được gieo xuống để tạo một phương thức mới giải quyết vấn đề rủi ro. Các hạt giống và cuối cùng sẽ mọc lên thành nhà nước phúc lợi. Các hệ thống bảo hiểm nhà nước đó được thiết kế để khai thác tối đa lợi thế kinh tế do quy mô bằng cách bảo hiểm cho hầu như tất cả các công dân từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi. Chúng ta thường hay nghĩ về nhà nước phúc lợi như một phát kiến của nước Anh. Chúng ta cũng thường hay nghĩ về nhà nước phúc lợi như một phát kiến của chủ nghĩa xã hội, hay ít nhất là của chủ nghĩa tự do. Thực ra, hệ thống bảo hiểm y tế nhà nước và lương hưu bắt buộc đầu tiên được đưa ra không phải ở Anh mà ở Đức, và đó là một tấm gương mà người Anh đã phải mất hơn 20 năm mới đi theo. Đó cũng không phải là sáng tạo của cánh tả, mà có lẽ là ngược lại. Mục đích của chế định về bảo hiểm xã hội của Otto von Bismarck, như chính ông đã nêu lên trong năm 1880, là tạo ra trong một số lượng lớn những người không có tài sản một tâm lý bảo thủ xuất phát từ cảm giác về quyền có lương hưu. Theo quan điểm của Bismarck, một người có lương hưu cho tuổi già thì dễ dàng xử lý hơn nhiều so với một người không có triển vọng đó. Điều gây ngạc nhiên cho các đối thủ bên phái tự do của ông là Bismarck đã công khai thừa nhận rằng đây là một ý tưởng kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa. Số đông phải góp sức giúp đỡ những người không có tài sản. Song động cơ của ông thì hoàn toàn không phải từ lòng vị tha. Bất kỳ ai ủng hộ ý tưởng này, ông kết luận, đều sẽ đạt đến quyền lực. Cho mãi đến năm 1908, nước Anh mới đi theo mô hình của Bismarck khi Bộ trưởng Tài chính thuộc Đảng Tự do là David Lloyd George đưa ra một quỹ lương hưu nhà nước khiêm tốn dành cho những người khó khăn trên 70 tuổi. Một đạo luật bảo hiểm y tế quốc gia đã ra đời sau đó, vào năm 1911. Mặc dù là người thuộc cánh tả, Lloyd George đã chia sẻ quan điểm của Bismarck rằng những biện pháp như vậy sẽ giúp giành phiếu bầu trong một hệ thống mà quyền bầu cử ngày càng mở rộng nhanh chóng. Số người nghèo đông hơn số người giàu. Khi Lloyd George tăng thuế trực thu để chi trả cho món lương hưu nhà nước, ông rất vui lòng trước cái mác gán cho ngân sách năm 1909 của mình, đó chính là ngân sách nhân dân. Tuy nhiên, nếu như nhà nước phúc lợi mới chỉ manh nha trong chính trị, thì nó được phát triển hoàn thiện trong chiến tranh. Thế chiến thứ nhất đã mở rộng phạm vi hoạt động của chính phủ trong hầu hết mọi lĩnh vực. Với việc tàu ngầm của Đức đã nhấn chìm tổng cộng không dưới 7.759.000 tấn hàng hóa đường biển xuống đáy đại dương, rõ ràng không có cách nào để các hãng bảo hiểm hàng hải tư nhân đền bù các rủi ro của chiến tranh. Thật ra, chính sách bảo hiểm chuẩn tắc của Lloyd đã được điều chỉnh vào năm 1898 để loại trừ hậu quả của các hoạt động thù địch hoặc hoạt động liên quan đến chiến tranh, gọi là điều khoản không liên quan đến bắt giữ hoặc chiếm giữ. Song thậm chí, ngay cả những điều khoản bảo hiểm đã được sửa đổi để bỏ điều khoản loại trừ đó cũng bị hủy bỏ khi chiến tranh nổ ra. Nhà nước nhảy vào, thậm chí hầu như đã quốc hữu hóa ngành vận tải thương mại đường biển trong trường hợp nước Mỹ, và điều này có thể dự đoán được, tạo lý do cho các công ty bảo hiểm tuyên bố rằng bất kỳ thiệt hại nào đối với tàu vận tải trong thời gian từ năm 1914 đến năm 1918 đều là do hậu quả của chiến tranh. Khi hòa bình lặp lại, các nhà chính trị Anh cũng đã vội vã làm nhẹ bớt tác động của việc giải ngũ đối với thị trường lao động bằng cách đưa ra kế hoạch bảo hiểm thất nghiệp vào năm 1920. Quá trình này lặp lại trong và sau Thế chiến thứ hai, phiên bản kiểu Anh của bảo hiểm xã hội đã được mở rộng mạnh mẽ. Theo các điều khoản, trong báo cáo năm 1942, Quỹ Ủy ban Liên Bộ về Bảo hiểm Xã hội và các dịch vụ liên quan do nhà kinh tế học William Beveridge đứng đầu, ủy ban này đã kiến nghị một cuộc đột kích rộng lớn vào bần hàn, bệnh tật, dốt nát, bẩn thỉu và nhàn rỗi thông qua một loạt chính sách nhà nước. Trong một buổi phát thanh vào tháng 3 năm 1943, Churchill đã tóm tắt các kế hoạch này gồm các điểm: bảo hiểm bắt buộc trên cả nước dành cho tất cả tầng lớp và phục vụ mọi mục đích từ khi chào đời cho đến lúc nhắm mắt; xóa bỏ thất nghiệp bằng các chính sách của chính phủ nhằm thực thi ảnh hưởng cân bằng đối với sự phát triển, thúc đẩy hoặc kìm hãm nó tùy theo tình hình đòi hỏi; một khu vực mở rộng dần cho công hữu và các doanh nghiệp nhà nước; nhiều nhà ở do nhà nước cung cấp hơn; cải cách nền giáo dục công, các dịch vụ y tế và phúc lợi ngày càng được mở rộng. Các luận điểm ủng hộ bảo hiểm của nhà nước vượt ra ngoài cả phạm vi công bằng xã hội. Thứ nhất, bảo hiểm nhà nước có thể can thiệp vào bất cứ nơi nào mà các nhà bảo hiểm tư nhân sợ không dám bước vào. Thứ hai, tư cách thành viên cho tất cả mọi người và đôi khi là bắt buộc sẽ loại bỏ nhu cầu quảng cáo và kinh doanh tốn kém. Thứ ba, như một chuyên gia hàng đầu đã nhận xét vào những năm 1930, kích thước mẫu số liệu càng lớn thì giá trị trung bình càng ổn định cho việc thống kê. Nói cách khác, bảo hiểm nhà nước khai thác được lợi thế kinh tế do quy mô mang lại. Vậy thì tại sao lại không làm nó càng phổ biến càng tốt? Sự ủng hộ nhiệt tình dành cho báo cáo Beveridge không chỉ ở nước Anh mà trên khắp thế giới giúp giải thích vì sao nhà nước phúc lợi vẫn được coi là có dấu sản xuất tại Anh Quốc. Tuy nhiên, siêu cường phúc lợi đầu tiên trên thế giới áp dụng triệt để và thành công nhất nguyên lý này lại không phải nước Anh mà là Nhật Bản. Không gì có thể minh họa rõ hơn bằng kinh nghiệm của Nhật Bản về mối liên hệ mật thiết giữa nhà nước phúc lợi và nhà nước chiến tranh. Thảm họa không ngừng tàn phá Nhật Bản trong nửa đầu thế kỷ 20. Ngày 1 tháng 9 năm 1923, một trận động đất lớn 7,9 độ Richter đã xảy ra ở khu vực Kanto, tàn phá các thành phố Yokohama và Tokyo. Hơn 128.000 ngôi nhà đã sụp đổ hoàn toàn, cũng gần ấy ngôi nhà sụp đổ một phần, 900 ngôi nhà bị nước biển cuốn trôi và gần 450.000 ngôi nhà bị thiêu rụi do hỏa hoạn xảy ra hầu như ngay sau động đất. Người Nhật đã được bảo hiểm từ năm 1879 đến năm 1914. Ngành công nghiệp của Nhật Bản đã tăng trưởng từ con số 0 thành một khu vực năng động của nền kinh tế, sinh ra bảo hiểm nhằm đối phó với mất mát ở biển, thiệt mạng, hỏa hoạn, tòng quân, tai nạn giao thông, trộm cắp. Đấy mới chỉ nêu một vài trong số 13 hình thức bảo hiểm khác nhau do hơn 30 công ty bảo hiểm cung cấp. Chẳng hạn, trong năm xảy ra trận động đất, các công dân Nhật đã mua 699.634.000 yên, tương đương 328 triệu đô la bảo hiểm nhân thọ mới cho năm 1923, trung bình một hợp đồng bảo hiểm là 1.280 yên, tương đương 600 đô la. Song, tổng thiệt hại gây ra bởi động đất là xấp xỉ 4,6 tỷ đô la. 6 năm sau đó, cuộc đại suy thoái đã xảy ra, đẩy một số khu vực nông thôn đến bờ vực chết đói. Vào thời điểm đó, 70% dân số tham gia vào nông nghiệp, 70% trong đó chỉ có trung bình một mẫu rưỡi đất. Năm 1937, đất nước này tiến hành một cuộc chiến tranh tốn kém và vô ích nhằm xâm chiếm Trung Quốc. Sau đó, vào tháng 12 năm 1941, Nhật Bản tiến hành chiến tranh với người khổng lồ của kinh tế thế giới là Mỹ và cuối cùng đã phải trả giá đắt ở Hiroshima và Nagasaki. Ngoài việc mất gần 3 triệu sinh mạng trong cuộc chạy đua giành sự kiểm soát hoàn toàn với một kết cục bi đát, ở thời điểm thua trận năm 1945, trị giá toàn bộ dung lượng vốn của Nhật Bản hầu như đã bị đưa về số 0 bởi các máy bay ném bom của Mỹ. Tổng hợp lại, theo như khảo sát ném bom chiến lược của Mỹ, ít nhất 40% các khu vực mới mọc ở hơn 60 thành phố đã bị hủy diệt, 2,5 triệu hộ mất nhà, khiến cho 8,3 triệu người không có nhà ở. Hầu như chỉ còn một thành phố duy nhất nguyên vẹn, mặc dù không phải hoàn toàn không có vết tích, đó là Tokyo, cố đô của đế chế trước đây, một thành phố hiện vẫn mang nét đặc trưng của nước Nhật thời tiền hiện đại, do đây là một trong những nơi cuối cùng mà những ngôi nhà gỗ gọi là Machiya vẫn còn tồn tại. Chỉ cần nhìn những công trình dài và hẹp này, với các cánh cửa trượt, các màn che bằng giấy, các cây cột được đánh bóng và thảm bằng rơm, cũng có thể thấy rõ vì sao các thành phố của Nhật Bản lại dễ cháy đến như vậy. Ở Nhật Bản, cũng như ở hầu hết các nước tham chiến, bài học rút ra rất rõ rằng thế giới là một nơi quá nguy hiểm cho các thị trường bảo hiểm tư nhân. Ngay cả ở nước Mỹ, chính phủ liên bang cũng gánh trên 90% rủi ro về chiến tranh thông qua tập đoàn thiệt hại chiến tranh. Một trong những đơn vị có lợi nhuận cao nhất của khu vực công trong lịch sử, do một nguyên nhân rất hiển nhiên là không có một thiệt hại chiến tranh nào từng xảy ra trên lục địa nước Mỹ. Dù với quyết tâm mạnh mẽ nhất trên thế giới, các cá nhân cũng không thể tự bảo hiểm cho mình trước lực lượng không quân Mỹ. Câu trả lời được chấp nhận gần như ở mọi nơi là chính phủ sẽ nhận trách nhiệm về thực chất là quốc hữu hóa rủi ro. Khi người Nhật thiết kế ra hệ thống phúc lợi toàn dân năm 1949, Hội đồng Tư vấn An sinh xã hội của họ đã thừa nhận mang nợ mẫu hình của nước Anh. Dưới con mắt của Bunji Kondo, một người tin tưởng tuyệt đối vào bảo hiểm phúc lợi toàn dân, đã tới lúc cần có Beveridge no Nihonhan, Beveridge cho người Nhật. Song họ còn đưa ý tưởng đi xa hơn những gì mà Beveridge đã mong muốn. Mục đích như hội đồng tư vấn đã nêu là tạo ra một hệ thống trong đó các biện pháp được đưa ra nhằm đảm bảo về kinh tế trước ốm đau, thương tật, sinh con, khuyết tật, chết, tuổi già, thất nghiệp, gia đình đông con và các nguyên nhân khác gây ra nghèo đói thông qua việc chi trả của chính phủ. Và trong đó, những người nghèo túng sẽ được đảm bảo một mức sống tối thiểu bằng sự hỗ trợ ở tầm quốc gia. Kể từ đó, nhà nước phúc lợi sẽ bảo hiểm cho mọi người trước tất cả những thay đổi thất thường của cuộc sống hiện đại. Nếu họ sinh ra đã ốm yếu, nhà nước sẽ chi trả. Nếu họ không đủ khả năng để đi học, nhà nước sẽ chi trả. Nếu họ quá đau ốm không thể làm được việc, thì nhà nước sẽ chi trả. Khi họ nghỉ hưu, nhà nước sẽ chi trả. Và cuối cùng là khi họ chết, nhà nước sẽ trợ cấp cho những người phụ thuộc vào họ. Điều này rõ ràng là phù hợp với một trong những mục đích của việc Mỹ chiếm đóng sau chiến tranh, thay thế nền kinh tế phong kiến bằng nền kinh tế phúc lợi. Song sẽ là sai lầm khi giả định, như một số nhà bình luận sau chiến tranh, rằng nhà nước phúc lợi Nhật Bản đã bị áp đặt cả gói bởi một cường quốc bên ngoài. Trên thực tế, người Nhật đã thiết lập nhà nước phúc lợi của riêng họ, và họ đã bắt đầu làm điều đó từ rất lâu trước khi chiến tranh kết thúc. Chính ham muốn vô độ của nhà nước giữa thế kỷ 20 đối với các binh sĩ và công nhân trẻ sung sức mới là động lực thực sự, chứ không phải chủ nghĩa vị tha về xã hội. Như nhà khoa học chính trị Mỹ Harold Laswell đã trình bày khá rõ điều này, Nhật Bản trong thập niên 1930 đã trở thành một nhà nước trại lính. Song đó là một nhà nước đã mang trong nó lời hứa về một nhà nước chiến tranh phúc lợi, đưa ra an sinh xã hội để đổi lấy sự hy sinh trong quân đội. Ở Nhật Bản, trước thập niên 1930 đã có một mức độ bảo hiểm xã hội cơ bản nào đó, bảo hiểm tai nạn xí nghiệp và bảo hiểm y tế dành cho các công nhân xí nghiệp năm 1927. Song dạng bảo hiểm này chỉ dành cho dưới 2/5 lực lượng lao động công nghiệp. Đặc biệt, kế hoạch lập một bộ phúc lợi Nhật Bản đã được chính phủ Nhật Hoàng thông qua ngày 9 tháng 7 năm 1937, chỉ 2 tháng sau khi nổ ra chiến tranh với Trung Quốc. Bước đầu tiên trong đó là đưa ra một hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân bổ sung cho chương trình hiện có dành cho những người làm việc trong ngành công nghiệp. Trong khoảng thời gian từ cuối 1938 đến cuối 1944, số công dân được bảo hiểm theo phương thức này đã tăng lên gần 100 lần, từ khoảng 500.000 lên trên 40 triệu người. Mục đích rất rõ ràng, dân số khỏe mạnh hơn sẽ đảm bảo nguồn tân binh khỏe mạnh cho lực lượng vũ trang của hoàng đế. Khẩu hiệu của thời chiến toàn dân là chiến sĩ đã được điều chỉnh thành toàn dân cần được bảo hiểm. Và để đảm bảo sự bảo hiểm toàn dân, ngành y tế và ngành công nghiệp dược phẩm về thực chất được đặt dưới quyền quyết định của nhà nước. Những năm chiến tranh cũng chứng kiến sự ra đời kế hoạch bảo hiểm bắt buộc đối với thủy thủ và công nhân, trong đó nhà nước chịu 10% chi phí, chủ lao động và người lao động mỗi bên chịu 5,5% tiền lương của người lao động. Những bước đầu tiến tới việc cung cấp nhà ở của nhà nước trên quy mô lớn cũng đã được thực hiện. Như vậy, tình hình sau chiến tranh ở Nhật Bản chẳng qua chỉ là sự mở rộng trên quy mô lớn của nhà nước chiến tranh phúc lợi. Giờ đây toàn dân phải có lương hưu. Giờ đây phải có bảo hiểm thất nghiệp, thay vì thông lệ mang tính che chở trước đây là luôn giữ công nhân trên bảng lương kể cả thời kỳ xuống dốc. Chẳng có gì là lạ, một số người Nhật hay nghĩ về phúc lợi theo tinh thần dân tộc chủ nghĩa, một kiểu bành trướng quốc gia theo cách hòa bình. Bản báo cáo năm 1950 với những khuyến nghị kiểu Anh thực tế đã bị chính phủ bác bỏ. Chỉ đến năm 1961, rất lâu sau khi sự kiểm soát của Mỹ chấm dứt, thì hầu hết những khuyến nghị đó mới được chấp thuận. Cho đến cuối thập niên 1970, một chính trị gia Nhật Bản là ông Nakagawa Yasuhiro đã có thể tuyên bố được rằng Nhật Bản đã trở thành một cường quốc phúc lợi, chính là bởi vì hệ thống của nước này khác và ưu việt hơn các mô hình của phương Tây. Thật ra, tất nhiên không có sự khác thường nào về thể chế trong hệ thống của Nhật Bản. Hầu hết các nhà nước phúc lợi đều nhắm vào bảo hiểm toàn dân, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Song nhà nước phúc lợi Nhật Bản có lẽ là một điều kỳ diệu về tính hiệu quả. Xét về tuổi thọ trung bình, đất nước này đứng đầu thế giới. Trong lĩnh vực giáo dục cũng vậy, Nhật cũng đứng ở hàng đầu. Khoảng 90% dân số đã tốt nghiệp phổ thông trung học vào giữa thập niên 1970, so với chỉ có 32% ở Anh. Nhật Bản còn là một xã hội công bằng hơn bất cứ một xã hội nào ở phương Tây, có lẽ chỉ trừ Thụy Điển. Và Nhật Bản có một quỹ lương hưu lớn nhất trên thế giới. Do vậy, mỗi một người Nhật khi nghỉ hưu có thể an tâm về khoản tiền thưởng hậu hĩnh, cũng như thu nhập đều đặn trong suốt những năm nghỉ ngơi, mà thường là khá dài, xứng đáng của mình. Cường quốc phúc lợi cũng đồng thời là một điều kỳ diệu về sự chia ly. Năm 1975, chỉ có 9% thu nhập quốc dân được dành cho an sinh xã hội so với 31% ở Thụy Điển. Gánh nặng về thuế khóa và phúc lợi xã hội chỉ xấp xỉ một nửa của Anh. Được vận hành trên cơ sở đó, nhà nước phúc lợi dường như là một lựa chọn có lý tuyệt vời. Nhật Bản đã đạt được an sinh cho tất cả mọi người, loại bỏ mọi rủi ro, đồng thời nền kinh tế của nước này đã tăng trưởng nhanh đến mức tới năm 1968, đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Một năm trước đó, Herman Kahn đã dự đoán rằng thu nhập bình quân đầu người của Nhật Bản sẽ vượt Mỹ vào năm 2000. Thậm chí, Nakagawa Yasuhiro đã lập luận rằng nếu tính cả những phúc lợi phụ, thu nhập thực tế của một công nhân Nhật Bản đã gấp ít nhất là 3 lần so với một công nhân Mỹ. Chiến tranh đã thất bại trong việc biến Nhật Bản thành quốc gia hàng đầu, song phúc lợi lại thành công trong việc này. Chiếc chìa khóa hóa ra không phải là một đế chế hướng ngoại, mà là mạng lưới an sinh ở trong nước. Song, ở đây có một cái bẫy, một lỗi chết người trong thiết kế của nhà nước phúc lợi sau chiến tranh. Nhà nước phúc lợi có thể hoạt động ổn thỏa ở nước Nhật thập niên 1970, song ta không thể nói điều tương tự với các nước khác ở thế giới phương Tây, mặc dù có sự giống nhau về mặt địa hình và lịch sử, đều là các quần đảo nằm bên ngoài châu lục Á-Âu, quá khứ đế chế, hành vi dày dặn khi tỉnh táo. Người Nhật và người Anh có văn hóa khá khác nhau. Nhìn bên ngoài, hệ thống phúc lợi của họ trông có vẻ tương tự. Lương hưu của nhà nước được tạo ra từ thuế theo mô hình cũ là làm đâu trả đấy. Tuổi nghỉ hưu thì được chuẩn hóa, bảo hiểm y tế toàn dân, trợ cấp thất nghiệp, trợ giá cho nông dân, thị trường lao động bị giới hạn nghiêm ngặt. Song các thiết chế đó lại hoạt động theo những cách tương đối khác nhau ở hai đất nước này. Ở Nhật Bản, chủ nghĩa bình quân là mục tiêu ưu tiên của chính sách, trong khi đó văn hóa đề cao tuân thủ xã hội, khuyến khích việc chấp hành các quy định. Ngược lại, chủ nghĩa cá nhân của người Anh khiến cho người ta tìm cách lợi dụng hệ thống một cách bất cần đạo lý. Ở Nhật Bản, gia đình và công ty tiếp tục đóng vai trò quan trọng hỗ trợ hệ thống phúc lợi. Các chủ lao động đưa ra các trợ cấp bổ sung và thường không muốn sa thải công nhân. Cho tới gần đây, vào thập niên 1990, 2/3 số người Nhật tuổi trên 60 vẫn sống với con cái của họ. Ngược lại, các chủ lao động ở Anh không do dự cắt xén ngay bảng lương vào thời buổi khó khăn, còn mọi người thì thường phó mặc cha mẹ già của mình cho lòng nhân hậu của cơ quan y tế quốc gia. Nhà nước phúc lợi có thể làm Nhật Bản trở thành một cường quốc kinh tế, song trong thập niên 1970, nó dường như có tác động ngược lại ở nước Anh. Theo những người Anh thủ cựu, cái ban đầu là một hệ thống bảo hiểm quốc gia đã thoái hóa thành một hệ thống bố thí và áp đặt thuế sung công, bóp méo một cách thậm tệ các động lực kinh tế. Trong thời gian từ năm 1930 đến 1980, các khoản chi cho xã hội ở Anh đã tăng từ 2,2% GDP lên 10% năm 1960, 13% năm 1970 và gần 17% năm 1980, cao hơn so với Nhật Bản quá 6%. Chăm sóc sức khỏe, dịch vụ và an sinh xã hội đã tiêu tốn hơn gần 3 lần so với quốc phòng tính theo tỷ lệ trong tổng chi tiêu có quản lý của chính phủ. Song kết quả thật đáng thất vọng. Chi phí ngày càng tăng dần cho phúc lợi ở Anh, đi kèm theo mức tăng trưởng thấp và lạm phát trên mức trung bình của các nước phát triển. Một vấn đề đặc biệt là tốc độ tăng năng suất lao động rất thấp diễn ra liên tục. GDP thực tế trên đầu người chỉ tăng có 8% trong thời gian từ năm 1960 đến 1979 so với 8,1% ở Nhật. Ấy là điều dường như có liên quan mật thiết với các kỹ thuật mặc cả sát sao của các nghiệp đoàn Anh. Lãng công thường là phương thức được yêu thích hơn so với bãi công trực diện. Trong khi đó, suất thuế biên vượt quá 100% đánh vào thu nhập cao và lãi trên vốn đã ngăn cản các hình thức tiết kiệm và đầu tư truyền thống. Có vẻ như nhà nước phúc lợi Anh đã làm mất đi các động lực, mà không có chúng thì một nền kinh tế tư bản không thể hoạt động được. Củ cà rốt là đồng tiền thực sự cho những ai nỗ lực hết mình, cây gậy là nỗi gian khổ cho những ai làm việc uể oải. Kết quả là trì trệ, kèm lạm phát, stagflation, tăng trưởng một cách trì trệ cộng với mức lạm phát cao. Các vấn đề tương tự cùng lúc đó cũng gây hại cho nền kinh tế Mỹ, nơi mà chi tiêu cho sức khỏe, chăm sóc y tế, đảm bảo về thu nhập và an sinh xã hội đã tăng từ 4% GDP năm 1959 lên 9% năm 1975, lần đầu tiên vượt qua chi tiêu quốc phòng. Và ở Mỹ cũng vậy, năng suất lao động hầu như không tăng, tình trạng trì trệ kèm lạm phát không kiềm chế nổi, cần phải làm gì đây? Có một người và các học trò của ông cho rằng họ biết được lời giải đáp nhờ chủ yếu vào ảnh hưởng của họ, mà một trong những khuynh hướng kinh tế rõ rệt nhất trong 25 năm gần đây là nhà nước phúc lợi phương Tây đang được bãi bỏ, ném người dân trở lại với con quái vật không thể dự đoán trước được mà người ta tưởng rằng đã thoát, đó chính là sự rủi ro. Cơn lạnh Trầm Kha. Năm 1976, một vị giáo sư nhỏ thó làm việc tại trường đại học Chicago đã giành được giải thưởng Nobel về kinh tế. Danh tiếng của Milton Friedman với tư cách là một nhà kinh tế học phần lớn dựa vào việc ông đã phục hồi lại ý tưởng rằng lạm phát xảy ra bởi sự tăng quá mức của cung tiền. Như chúng ta đã thấy, ông là đồng tác giả của một cuốn sách có lẽ là quan trọng nhất trong mọi thời đại về chính sách tiền tệ của Mỹ, trong đó đưa ra lời buộc tội mạnh mẽ rằng các sai lầm của Cục Dự trữ Liên bang đã gây ra một cuộc đại suy thoái. Song một câu hỏi đã ám ảnh ông vào giữa thập niên 1970 là nhà nước phúc lợi đã lầm lạc ở điểm nào. Tháng 3 năm 1975, Friedman đã bay từ Chicago đến Chile để trả lời câu hỏi này. Mới chỉ 18 tháng trước đó, vào tháng 9 năm 1973, chiếc xe tăng đã nghiến trên đường phố thủ đô Santiago để lật đổ chính phủ của vị tổng thống Marxist Salvador Allende. Mà kế hoạch biến Chile thành một nước cộng sản của ông ta đã dẫn đến một sự hỗn loạn toàn diện về kinh tế và nghị viện đã phải yêu cầu giới quân sự nắm quyền. Các máy bay phản lực của không quân đã dội bom Den Moneda và những người chống đối Allende vừa quan sát từ ban công của khách sạn Carrera ở gần đó, vừa mở rượu champagne ăn mừng. Bên trong dinh, bản thân tổng thống đang chiến đấu một cách vô vọng bằng một khẩu súng AK-47 là quà tặng Fidel Castro, người mà ông tích cực noi gương. Khi xe tăng đâm sầm lao về phía ông, Allende nhận ra mọi sự thế là đã kết thúc. Ông bị dồn vào chân tường trong phần còn lại của trụ sở. Cuộc đảo chính này là hình ảnh thu nhỏ của cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới về nhà nước phúc lợi sau chiến tranh và đưa ra sự lựa chọn khắc nghiệt giữa các hệ thống kinh tế đối nghịch. Với nền sản xuất suy sụp và lạm phát vọt lên, hệ thống trợ cấp toàn dân và lương hưu nhà nước của Chile về thực chất là đã phá sản. Đối với Allende, câu trả lời đã từng là chủ nghĩa Marx toàn lực, một sự kiểm soát hoàn toàn theo kiểu Liên Xô, nhà nước áp đặt lên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế. Các tướng lĩnh quân đội và những người ủng hộ biết rằng mình chống lại điều đó. Song điều họ thực sự cần là gì khi mà tình trạng hiện rõ ràng không thể tiếp tục kéo dài? Milton Friedman, vào giữa các bài giảng và giờ thảo luận của mình, ông đã dành 3/4 giờ gặp vị tổng thống mới, tướng Pinochet, sau đó viết cho bản đánh giá tình trạng kinh tế của Chile và thuyết phục ông làm giảm mức thâm hụt của chính phủ mà ông xem như là nguyên nhân chủ yếu gây ra lạm phát cao ngút của nước này với tỷ lệ hàng năm lúc đó lên đến 9%. Một tháng sau chuyến thăm Friedman, chế độ độc tài quân sự Chile tuyên bố rằng lạm sát sẽ được chặn lại bằng bất kỳ giá nào. Chế độ này đã cắt giảm 27% chi tiêu chính phủ và đốt đi hàng đống tiền giấy. Song Friedman không thể không chỉ đề xuất liệu pháp sốc tiền tệ làm bón tủ của ông. Trong một bức thư gửi Pinochet được viết sau khi ông quay lại Chicago, ông đã lập luận rằng vấn đề lạm phát này xuất phát từ các xu hướng thiên về chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu từ 20 năm trước đây, đã lên đến đỉnh điểm một cách logic đáng sợ dưới chế độ của Allende. Như ông đã nhớ lại, quan điểm tổng quát mà tôi nêu ra là các khó khăn hiện tại của họ hầu như hoàn toàn bị gây ra bởi xu hướng kéo dài năm tiếng về chủ nghĩa tập thể hóa, chủ nghĩa xã hội và nhà nước phúc lợi. Và ông đã thuyết phục Pinochet việc chấm dứt lạm phát sẽ dẫn đến sự mở rộng nhanh chóng thị trường tư bản, tạo điều kiện mạnh mẽ cho việc chuyển giao các doanh nghiệp và hoạt động vẫn hiện nằm trong tay chính phủ sang tư bản. Do đưa ra lời tư vấn này mà bản thân Friedman đã bị chính phủ của Mỹ lên án. Bất luận thế nào thì ông cũng đang hành động với tư cách là người tư vấn cho một nhà độc tài quân sự, đã hành quyết trên 2.000 người cộng sản thực thụ hoặc bị nghi ngờ là cộng sản và tra tấn trên 30.000 người khác. Như tờ New York Times đã đặt ra câu hỏi, nếu lý thuyết kinh tế trường phái Chicago chỉ có thể thực hiện được ở Chile nhờ cái giá là sự đàn áp, thì liệu tác giả của nó có cảm thấy phải chịu một phần trách nhiệm trong đó không? Vai trò của trường Chicago đối với chế độ mới không chỉ là chấm dứt một chuyến viếng thăm của Milton Friedman. Kể từ thập niên 1950, luôn đều đặn có một lớp các nhà kinh tế học trẻ tuổi tài năng của Chile tới học ở Chicago theo một chương trình trao đổi với Đại học Catholica ở Santiago, và họ đã trở về với niềm tin cần phải cân bằng ngân sách, thắt chặt công tiền và tự do hóa thương mại. Đó là các chàng trai Chicago, những người lính của Friedman, George Coates, Bộ trưởng Tài chính và sau đó là siêu Bộ trưởng Kinh tế của Pinochet, Sergio de Castro, người kế nhiệm ông làm Bộ trưởng Tài chính, Miguel Cost, Bộ trưởng Lao động, và sau đó Giám đốc Ngân hàng Trung ương và ít nhất 8 người khác nữa đã học ở Chicago và sau đó phục vụ trong chính phủ. Thậm chí trước cả khi Allende sụp đổ, họ đã vạch ra một chương trình cải cách chi tiết dưới tên gọi El Ladrillo, viên gạch, do độ dày của bản thảo. Tuy nhiên, biện pháp triệt để nhất có lẽ lại đến từ một sinh viên đại học Thiên Chúa Giáo đã chọn học tại Harvard chứ không phải là Chicago. Dự định của anh ta là thách thức sâu sắc nhất đối với nhà nước phúc lợi trong suốt một thế hệ. Thatcher và Reagan sau này mới bàn đến sự chống đối nhà nước phúc lợi đã bắt đầu ở Chile. Đối với Jose Pinera, mới chỉ 24 tuổi khi Pinochet nắm quyền lực, lời mời quay trở về Chile từ Harvard là một tình huống khó xử đến dày vò. Anh không hề có ảo tưởng nào về bản chất của chế độ Pinochet. Song anh tin rằng hiện đang có một cơ hội để đưa vào thực tiễn những ý tưởng đã được hình thành trong tâm trí anh kể từ lúc đến New England. Điều mấu chốt, theo như anh nhìn nhận, không phải là chỉ giảm bớt lạm phát. Điều cũng quan trọng không kém là tăng cường mối quan hệ giữa các quyền sở hữu và quyền chính trị, điều kiện chính làm nên sự thành công của thực nghiệm Bắc Mỹ về nền dân chủ tư bản. Pinera tin rằng không có con đường chắc chắn nào để làm điều đó hơn là việc đại tu lại nhà nước phúc lợi, bắt đầu từ hệ thống làm đâu trả đấy của quỹ lương hưu nhà nước và các trợ cấp khác, theo cách nhìn nhận của anh. Cái ban đầu là một hệ thống bảo hiểm quy mô lớn đã biến thành một hệ thống đánh thuế, trong đó các khoản đóng góp của hôm nay được sử dụng để chi trả cho các khoản trợ cấp của chính hôm nay thay vì tích lũy một quỹ để sử dụng cho tương lai. Phương pháp làm đâu trả đấy này đã thay thế nguyên tắc tiết kiệm bằng thói quen hưởng thụ, song phương pháp này có gốc rễ sâu xa từ sự hiểu sai về cách con người hành xử. Nó phá hủy, ở cấp độ từng cá nhân, mối liên hệ giữa đóng góp và hưởng thụ. Nói cách khác, giữa nỗ lực và phần thưởng. Ở bất cứ nơi nào, nếu điều này xảy ra trên quy mô lớn và trong một thời gian dài, thì kết quả cuối cùng đều là thảm họa. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 4 Sự trở lại của rủi ro cùng với kho sách nói.com.vn ở những file dưới đây quý vị nhé.